Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4418, mọi người đều thực nhàn A2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh cười liếc một đám tiểu mao đầu liếc mắt một cái, xua đuổi, các ngươi đều một bên đi, ca ca ta có chuyện cùng hai vị này ca ca tỉ tỉ nói. Bọn nhỏ hoài đầy ngập nhiệt tình cùng sùng bái mà đến, cũng chưa được đến một chút tin chính xác nhi đâu, đã bị xua đuổi, rất là không cao hứng mà nhìn về phía Tần Lĩnh. Không phải ngươi một người có chuyện, chúng ta cũng có chuyện. Có cái hài tử phụ họa nói, không sai, chúng ta sự tình quan trọng chút, một cái khác hài tử bổ đao, một phen tuổi, còn gọi chính mình làm ca ca, có xấu hổ hay không, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp, chúng ta liền sẽ phục ngươi. Chúng ta chỉ phục ca ca tỉ tỉ, Tần Lĩnh, hóa ra ngày hôm qua quân lấy hắn, muốn học y thư tiểu mao đầu thay đổi một đám, còn lại mấy người cười trộm không thôi. Cuối cùng, vẫn là Mặc Liên Thành xem bất quá mắt, hòa nhã nhan sắc mà hướng bọn nhỏ chào hỏi, bọn nhỏ nhảy nhót rời đi. Trong phòng an tĩnh lại, mọi người hài hước ánh mắt vẫn dừng lại ở Tần Lĩnh trên người, ý cười không giảm. Lưu Thiên Thủy nặng nề mà ho khan một tiếng, tuy nói không sợ với Tần Tiểu Gia, chẳng qua, luận âm hiểm, bọn họ này nhóm người bên trong, Tần Tiểu Gia hoàn toàn xứng đáng ổn đăng bảo tọa A, Lưu Thiên Thủy cười nói. Tần Lĩnh, đồng môn vô kỷ, người cũng đừng theo chân bọn họ so đo. Mộc Lưu Tô cùng Cầm Phàn gật đầu, bọn họ vô tâm, huống hồ, thua cũng là bại bởi đại nhân, tuy bại hãy còn vinh. Mặc Duẫn Dục tỏ vẻ, cha mẹ vẫn luôn nhận người thích, nam nữ già trẻ đều không ngoại lệ, cho nên, Tần đại ca, ngươi coi như bọn nhỏ nói sai hào. Phong Cửu, ha ha, ngươi nói, này đàn tiểu thí hài, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Mộc Lưu Tô đám người ánh mắt, lập tức động tác nhất trí lại đồng tình mà nhìn về phía Phong Cửu. Tần Lĩnh trừng mắt bọn họ liếc mắt một cái, cuối cùng, Khúc Đàn Nhi lười biếng địa chi cầm, trêu chọc một câu. Tần đại thúc, không phải nói có chuyện phải đối chúng ta nói, như thế nào còn không nói a? Một đám người rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp phun cười. Ha ha, Tần Lĩnh lục mặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói cho hai vợ chồng. Chủ tử, chủ mẫu, Thiếu Trác tỉnh, hắn muốn thấy các ngươi. Thiếu Trác, muốn thấy bọn họ. Hai vợ chồng nhìn nhau, chợt đáp ứng xuống dưới. Hảo, Mặc Liên Thành nguyên bản còn lời muốn nói, trước mắt nhưng thật ra có thể đi một chuyến, cái khác chờ trở về lại nói. Phân phó một đám gia hỏa lưu lại ở trong phòng chờ bọn họ trở về, hai vợ chồng đi ra ngoài. Này dọc theo đường đi, thực tự nhiên lại thu được cảm tạ vô số. Có người biết được hai người muốn đi tìm Thiếu Trác, chủ động dẫn đường. Kỳ thật, căn bản không cần người khác dẫn đường, nhất náo nhiệt cái kia nhà ở là được. Hai vợ chồng đi vào, trong phòng Đàm Tiếu Thanh tức khắc dừng lại, Thiếu Trác đã là tỉnh lại, liền ở trên giường, nhìn hai vợ chồng. Một phòng người cũng rào rạt nhìn về phía hai vợ chồng, không có xấu hổ, không có đề phòng, có chỉ là đầy ngập chân thành cảm tạ, cùng với hoan nghênh. Thiếu Trác thê tử càng là kích động mà muốn đối hai vợ chồng quỳ xuống, lấy tỏ vẻ nàng chân thành nhất cảm kích. Bị hai vợ chồng cấp tránh khỏi. Cuối cùng, Thiếu Trác hướng lão tộc trưởng gật đầu một cái. Lão tộc trưởng ý bảo hạ, tất cả mọi người lục tục đi ra ngoài. Thiếu Trác thê tử cũng ôm đôi mắt tròn xoe trẻ con gương mặt tươi cười ngâm ngâm mà rời đi. Hai vợ chồng lúc này mới có thể tới gần Thiếu Trác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ gia Trần bệnh không có sai, Thiếu Trác bị thương không nghiêm trọng lắm, bất quá mang về tới nghỉ ngơi một ngày, sắc mặt rõ ràng khá hơn nhiều. Hắn nửa nằm ở trên giường, hai chân kê một trương thảm, pha mang xin lỗi mà mỉm cười. Thứ ta tạm thời không thể đứng lên, hoan nghênh nhị vị. Ta chân, trước mắt còn không thể đứng vững. 4421, cách chương.